Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143. Sazesu đầu độc, bên trên, sơ đại, để Sazesu ở bên cạnh khiếp sợ. Không ngờ tới Kurenai lai lịch lớn như vậy a. Bất quá lúc này nhìn Kurenai phẫn nộ gào thét, Sazesu có chút đau lòng. Nhưng là gào thét chỉ là Kurenai một người sao? Hayashi đang gào thét. Đối với cái này phút chốc, Hayashi tức giận trong lòng giống như hỏa sơn một dạng bạo phát. Mặc dù nói Hyuga nhất tộc có tông gia cùng phân gia chi tranh, thế nhưng Hayashi là của mình thân đệ đệ a. Thân đệ đệ a. Cái này phút chốc, Hayashi mới biết được Hayashi thì ra chết bởi Konoha âm mưu, mà hết thảy này chính hắn một huynh trưởng cũng phục vụ cái này không tiểu nhân nhân vật. Cái này phút chốc Hayashi phẫn nộ a, không chỉ là vì đệ tam, càng vì chính mình. Kurama bộ tộc đã ở phẫn nộ, chính mình trong tộc sau cùng hy vọng dĩ nhiên kém chút bị trong thôn này cao tầng triệt để bị phá hủy. Nhất là cái kia Kurama bộ phàm là có chút thức tỉnh có thể người, đều ở đây bị ép hại. Cái này phút chốc, Kurama nhất tộc tinh khí tốt cũng phẫn nộ rồi. Cặp mắt đỏ ngầu, sát ý mười phần, người đời trước nghĩ một cái mãnh hổ. Ở nơi này phút chốc, phóng thích giả người cường giả kia khí tức. Akimi Chuza đang tức giận, đầy đạn gương mặt, mang theo vô tận lửa giận hét lớn. Ra ra, ra ra, Toriyu ra ra, không ngờ tới, ngươi tẫn nhiên là bị đồng bạn của ngươi, trong miệng ngươi huynh đệ, hại chết, ta đối với ngươi chết, cảm thấy không đáng giá a. Ngươi là chính mồm nói, đệ tam là của ngươi hảo huynh đệ, Danzo là của ngươi hảo huynh đệ, thế nhưng hiện tại bọn họ lại làm hại ngươi tử vong. Không đáng a, không đáng a. Chu gia đang gào gào khóc lớn, giống như một đứa bé giống nhau. Cái này phút chốc lòng chua xót có thể khiến người ta rơi lệ. Aburame, Inuzuka, Nara, Yamanaka, lúc này tụ tập lại Konoha còn sót lại một vài gia tộc. Từng cái đều phẫn nộ bộc lộ ra sát khí. Cái này phút chốc Hokage sân rộng dường như bao vây một cỗ sát lục chi khí. Cái này phút chốc, toàn bộ Konoha đang trầm mặc đang tức giận trong. Các thôn dân chảy xuống giọt nước mắt. Cái này phút chốc, bọn họ mới biết được. Những người này, vì mình làm, những thứ này bị đệ tam bọn họ hại chết ninja bên trong. Có nhiều như vậy là bởi vì mình chết đi. Hơn nữa bọn họ càng nhiều hơn chính là thật tình người bảo vệ mình. Cái này phút chốc, sau khi trầm mặc, chính là gào gào khóc lớn. Cái này phút chốc, toàn bộ Hokage sân rộng đều ở đây khóc bên trong. Cái này phút chốc, toàn bộ Konoha đều ở đây khóc bên trong. Trên đài cao thai bốn người, đệ nhất nước mắt chảy xuống cái kia hối hận mang theo phẫn nộ nước mắt. Cái này phút chốc, đệ nhất dường như có thể hiểu được những người này tâm. Những người này ý, nhị đại đang yên lặng ảm đạm. Cái kia kiên định tính cách, để hắn khóc không được. Thế nhưng cái kia trong lòng tự trách cùng hối hận, cũng là không thiếu được. Jiraiya cặp mắt đỏ ngầu, bị thương tâm, cùng phẫn nộ, chảy xuống giọt nước mắt, người bị chết. Có rất đều là hắn trên chiến trường sinh tử đồng bọn a. Cái này phút chốc lại chết ở người một nhà trong tay. Không có chết ở trên chiến trường, chết ở người của mình nội đấu bên trong. Đây thật là lớn lao châm chọc a. Sazesu phảng phất là những người đứng xem, nhìn đây hết thảy, Sazesu biết mình những thứ này thêm dầu thêm mỡ tình báo một ngày chảy ra, tương hội tại toàn bộ Konoha gây nên kịch liệt tiếng vọng. Thế nhưng lúc này toàn bộ Konoha người đều đang chảy lệ, đều ở đây phẫn hận, đều đang hận lấy cái kia đệ tam một đám người. mà phút chốc, da Jeju trên người số mệnh tăng mạnh. Cái này phút chốc, da Jeju rốt cuộc biết, Konoha số mệnh ngưng kết với nhau. Phân tán số mệnh tập trung ở da Jeju trên người sao? Đây là, toàn bộ Konoha đối với mình nhận đồng, cũng sẽ bên trên một đời phẫn hận. Da Jeju hơi đứng dậy, mang theo cái kia bẩm sinh lãnh đạo khí thế, lớn tiếng nói rằng, Konoha nhân a, cái này phút chốc, chúng ta đang khóc, chúng ta ở hối hận. Đúng vậy, lòng đang chảy lệ, lòng càng là đang chảy máu. Thế nhưng ta không thể khóc lên, ta chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chịu đựng. Konoha thành lập là dựa vào lấy mọi người, không có các ngươi những người này, Konoha thì không được Konoha. Konoha cũng là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi, chúng ta mới có thể có lấy Konoha nhân tiếng xưng hô này. Hiện tại Konoha có thể nói ở huyền nhai biên thượng, bên trên một đời người, đem chúng ta Konoha mang vào cái kia vô cực hắc ám vách núi. Thế nhưng may mắn, Orochimaru tiền bối phát động lúc này đây chiến tranh, đem Konoha hết thảy đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Cái này phút chốc cũng học biết chân tướng các ngươi. Ở hối hận, cũng học những cái này âm mưu người bị chết bên trong có người nhà của ngươi. Có bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ vì vậy hận tới đệ tam cái kia một số người. Thế nhưng lúc này từ bỏ thoát đi Konoha Danzo, còn thừa lại đều ở đây đêm qua, bị phúc diệt, cái kia phút chốc bị tiêu diệt có thể là trong lòng các ngươi hận. Cũng có thể là ngươi hận lần nữa tăng lớn, chuyển rời đến Konoha bên trên. Thế nhưng ta muốn nói, Konoha cũng không sai, Konoha cái này một cái tên, là các ngươi những người này tạo thành, tên này là chúng ta cái này đại gia đình tên, mất đi thân nhân mất đi bằng hữu. Không quan hệ, Konoha tất cả mọi người là bằng hữu, đều là huynh đệ, cái này phút chốc lòng của chúng ta lẫn nhau liên hệ. Đi qua đều đi qua, chúng ta muốn thủ hộ chúng ta cái này đại gia đình. Những cái này nguy hại Konoha ác nhân cùng với bị đi ra ngoài. Thời khắc này Konoha khiến cho chúng ta mọi người, chúng ta tới kiến thiết cái này chính mình mọi người, cho nên quên a. Quên cầm trong lòng hận, để những thứ này hận theo gió mất đi, khiến cái này hận chôn sâu ở cái kia vừa dày vừa nặng trong đất. Bởi vì chúng ta còn muốn nhìn về phía trước, bởi vì chúng ta còn có Konoha cái nhà này, cái này chúng ta muốn cộng đồng bảo vệ ra a. Da Jesu mang theo hơi run nói, khơi dậy mọi người trong lòng nhiệt tình. Cái này phút chốc, Da Jesu thậm chí có chút hư thoát. Không chỉ là ngoài miệng nói, thậm chí là Da Jesu tim của mình, cũng theo trong nháy mắt đó, đem chính mình trong lòng thờ ơ tiêu trừ. Vô tận thanh âm, đợi Konoha bầu trời quanh quẩn, lúc này tiếng khóc, dần ngừng lại, cái kia một song song cặp mắt đỏ ngầu ở nơi này phút chốc. Xôi trào, cái này phút chốc, mọi người song kích đánh ra. Cái này phút chốc mang theo vô tận hoan hô, cùng vô tận vui cười, mang theo vậy từ trong lòng phát ra nụ cười. Cái này phút chốc ấm áp tràn đầy quảng trường kia, thương tâm túc sát bầu không khí, có thể đã gần đến liền ấm áp. Da Jesu vi vi xoay người, nhìn cái kia ninja đứng yên địa phương, giơ hai tay lên, hướng về phía cái kia địa phương đưa tay ra. Các ngươi muốn tới sao? Muốn tới thủ hộ cái này nhà của chúng ta? Hạnh phúc của chúng ta sao? Ngắn ngủn nói, lại mang theo vô tận hy vọng, mang theo phấn chấn lòng người lực lượng. Cái này phút chốc, ninja nhóm kích động rơi xuống lệ. Chúng ta muốn thủ hộ nhà của mình. Konoha là nhà của chúng ta a, là gia a, Hokage đại nhân. Chúng ta muốn thủ hộ nhà của chúng ta. Cái này phút chốc, Konoha chịu đựng, đều hướng về phía Da Jesu đưa ra tay của mình. Cái kia phút chốc quanh quẩn ở trên mặt là mỉm cười cùng với hạnh phúc, cùng kiên định. Cái này phút chốc, Giê-xu ở trong lòng sảng khoái, lực lượng đang kích động. Cái này phút chốc, Giê-xu mang theo nụ cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.